Uyển ca, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao ngươi lại ức hi? Ế, về Thanh Tuyết, ta đã nói rõ với ngươi rồi, nàng ấy quan trọng với ta đến nhường nào. Chuyện gì cũng chỉ nên có 3 lần, nếu còn lần sau nữa, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy đâu. Nàng lắc đầu, giọng điệu kiên quyết, ta chưa bao giờ ức hát, y, ế, về nàng ta. Nếu ta nói... Tất cả mọi chuyện đều do một tay nàng ta dàn dựng, người có tin không? Thẩm Từ Châu nhíu mày càng chặt, giọng vẫn lạnh lùng, hờ hững. Ta chỉ tin vào những gì chính mắt ta nhìn thấy. Khương Uyển ca bất lực nhếch môi cười chua xót. Mộ Thanh Tuyết sẽ không để yên cho ta đâu. Chắc chắn sẽ có lần thứ 3 xảy ra chuyện như vậy. Nếu ngươi không tin, cứ chờ mà xem. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ giận dữ. Quay người bước đi, không thèm nhìn Khương Uyển ca thêm một lần nào nữa. Thanh Tuyết là người thế nào, ta hiểu rõ hơn ngươi. Nói xong, hắn dứt khoát rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, Khương Uyển ca khẽ bật cười, một nụ cười đầy vẻ tự giễu. Nàng thật ngốc nghếch, còn phí lời giải thích với hắn làm gì cơ chứ? Rõ ràng hắn sẽ chẳng bao giờ tin nàng. Người hắn yêu thương, trân trọng như châu như ngọc, đương nhiên mọi thứ đều tốt đẹp, không một tì vết. Sau khi Thẩm Từ Châu rời đi, Khương Uyển ca vẫn tiếp tục công việc thu dọn đồ đạc trong phủ như những ngày trước. Những vật kỷ niệm liên quan đến phụ mẫu và huynh trưởng, Khương Uyển ca đều cẩn thận gói ghém mang theo. Còn những thứ khác, nàng quyết định vứt bỏ hết. 3 ngày trước khi lên đường, Khương Uyển ca đến từ biệt song thân và huynh trưởng lần cuối. Quỳ gối trước mộ phần, Khương Uyển ca chợt nhận ra, đây có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời này, cả gia đình nàng được tề tựu bên nhau. Nếu chẳng may nàng bỏ mình nơi chiến trường, biết đâu lại có thể đoàn viên cùng họ ở thế giới bên kia. Khương Uyển ca tiến lên, cẩn thận nhổ sạch những cọng cỏ dại mọc trước mộ, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tấm bia lạnh lẽo của song thân. Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, Uyển ca bất hiếu, đây là lần cuối cùng con đến thăm người. Con vâng theo thánh chỉ, chẳng bao lâu nữa sẽ lên đường ra biên ải, đến khi đó sẽ ở lại nơi biên cương xa xôi. Vĩnh viễn không trở về kinh đô nữa. Kinh thành này không còn phụ mẫu và huynh trưởng, con ở đâu cũng vậy thôi. Đôi mắt nàng bất giác phủ một tầng sương mỏng. Rõ ràng Khương Uyển ca là một người con gái mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng mỗi khi đứng trước mộ phần của những người thân yêu, nàng lại trở về là cô bé yếu đuối ngày nào. Chỉ một chút tủi thân cũng khiến nước mắt tuôn rơi. Nếu phụ mẫu và huynh trưởng vẫn còn, liệu nàng có phải chịu đựng những uất ức, bất công này không? Khương Uyển ca tựa đầu vào tấm bia mộ lạnh lẽo của mẫu thân, tìm lại cảm giác an yên như những ngày thơ bé được nép mình trong vòng tay ấm áp của bà. Xin lỗi, mẫu thân, con không nên đem lòng yêu Thẩm Từ Châu, không nên trao đi tấm chân tình này, càng không nên cho đi tất cả. Con biết phụ mẫu luôn mong con tìm được một bến đỗ bình yên, an phận thủ thường. Nhưng xin phụ mẫu thứ lỗi, con không thể thực hiện được tâm nguyện của người. Phụ mẫu hãy yên lòng, con sẽ dẫn dắt binh mã của phụ thân, trấn giữ biên cương, bảo vệ bình an cho muôn dân. Những tâm nguyện mà phụ thân và huynh trưởng chưa kịp hoàn thành, Uyển ca sẽ thay người thực hiện. Khương Uyển ca quỳ gối bên mộ phần rất lâu, cho đến khi ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời, nàng mới đứng dậy, lòng nặng trĩu những tâm sự chưa tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Khương Uyển ca định quay gót trở về phủ, từ trong khu rừng cây rậm rạp không xa, Mộ Thanh Tuyết bất ngờ chậm rãi bước ra. Không rõ nàng ta đã đến từ lúc nào, vậy mà không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào. Vừa rồi, Khương Uyển ca chỉ mải mê chút bầu tâm sự, giải bày nỗi nhớ thương với những người đã khuất, hoàn toàn không mảy may hay biết sự hiện diện của kẻ khác. Dù sao đi nữa, việc Mộ Thanh Tuyết đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng chắc chắn không phải là điềm lành. Khương Uyển ca không muốn đôi co với nàng ta, nên im lặng xoay người định rời đi. Cách chương.